Bạch Chiêu Chiêu cứng ngắc nhận lấy ánh mắt dò xét của gã ta. Sau lưng cô đầy mồ hôi lạnh. Em gái, mọi người trong trường em đi đâu hết rồi? Gã ta nói rồi nhìn ra đường. Em xem, trên đường cũng chẳng có ai cả. Đường phố rất yên tĩnh, không có người giấy, không có tiếng ồn của phương tiện giao thông, không có tiếng côn trùng kêu, không có tiếng chim hót. Chính bởi vì yên tĩnh như thế nên Bạch Chiêu Chiêu cảm giác dường như mình nghe được âm thanh thứ gì đó khổng lồ đang sụp đổ. Nhất định là bởi vì Chu Lạc Nhiên cũng đã thức tỉnh cho nên tốc độ sụp đổ của thế giới đang nhanh hơn. Trán và chóp mũi của cô bắt đầu chảy mồ hôi, cố gắng bình tĩnh nói. Tôi không muốn nói chuyện. Tôi muốn mua album, anh có thể nhanh lên được không? À, được thôi. Lúc này gã ta mới thu lại ánh mắt, chậm rãi quét mã vạch của album và chỉ vào máy tính tiền. Vừa chỉ, gã ta vừa cười híp mắt nói. Em gái, hình như em đã quen với sự kỳ quái ở bên ngoài rồi nhỉ? Dưới ngón tay gã ta vang lên tiếng. Tích tích, hai chấm chấm, tôi ấy à, thường xuyên nhìn thấy em và cậu học sinh kia ở bên ngoài chạy linh tinh đó. Em không cảm thấy kỳ quái à? Tôi chỉ muốn mua đồ thôi. Tại sao anh lại hỏi nhiều vấn đề thế? Cô thử đưa tiền đến phía trước. Mắt gã ta rũ xuống, nhìn tờ tiền trong tay cô rồi chậm rãi nói. Sao tiền lại được gấp lại thế? Thói quen, không được à? Thói quen à? Được rồi. Em thích Trần Hy Ngạn bao lâu rồi? Hay là tôi tặng em một món quà nhé? Lúc này, ngay cả Quan Chính Hạo đang canh giữ bên ngoài cửa khi nghe xong cũng nhận ra có gì đó không ổn. Kha Cát Lợi lấy từ dưới quầy ra một cái móc khóa, cười híp mắt lại và đưa cho cô. Là móc khóa VIP của Trần Hy Ngạn, in ấn rất đẹp mắt, chắc chắn không phải hàng nhái. Chiếc chìa khóa làm bằng kim loại tối màu, nhìn có vẻ không phải là đồ mới. Máu trong người cô cũng theo đó mà đông lại, đó là móc khóa yêu quý của Ngô Phương Nhị. Bạch Chiêu Chiêu kinh ngạc lùi về phía sau một bước rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía gã ta. Em gái, có duyên thật đấy. Nụ cười trên mặt gã ta lan rộng ra, vừa bệnh hoạn vừa lưu luyến nhìn cô. Sống cũng gặp, sắp chết rồi, lại gặp nữa. Quan Chính Hạo ở ngoài cửa nghe được những lời này, trong nháy mắt, ông ấy cũng nhảy dựng lên. Sau đó ông ấy lập tức chạy vào trong cửa hàng, muốn kéo Bạch Chiêu Chiêu ra ngoài. Nhưng mà, mặt đất đột nhiên nhấp nhô kịch liệt như những cơn sóng thần, đẩy ông ấy về hướng ngược lại. Rõ ràng chỉ ngắn ngủi vài mét. Nhưng ông ấy lại không thể nào chạy đến được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chiêu Chiêu hoảng sợ quay đầu lại nhìn ông ấy. Cùng lúc đó, thế giới cũng bị bao phủ bởi những đám mây đen, lấy cửa hàng bán băng đĩa làm trung tâm. Những tòa nhà xung quanh bắt đầu sụp đổ như những quân domino từ ngoài vào trong. Tiếng gạch đá vỡ vang lên khiến mảng nhĩ người ta đau đớn, gió lớn cuốn theo cát bụi cuồn cuộn. Mà ở trong đó, tiếng hét của ông ấy và Bạch Chiêu Chiêu hoàn toàn bị chôn vùi. Nơi này giống như đã bị Thượng Đế vứt bỏ, mà bọn họ cũng sẽ bị chôn vùi hoàn toàn. Chiêu Chiêu, Quan Chính Hạo hét to, dùng hết sức lực của bản thân nhảy mạnh một cái, nắm lấy khung cửa của cửa hàng. Chú Quan, Bạch Chiêu Chiêu cũng cố gắng chạy ra, vươn tay muốn giữ chặt lấy ông ấy. Nhưng lúc cô đang ra sức vươn tay ra thì đầu ngón tay của cô lại chỉ chạm cao được một vệt trắng trên mờ u bàn tay của ông ấy. Chỉ trong nháy mắt, Domino đã đổ về phía trung tâm. Tiếng kêu biến mất, mọi thứ vĩnh viễn im lặng, cả thế giới chìm vào bóng tối. À, tuy rằng có thể cảm nhận được cơ thể vẫn đang bị cát chôn vùi làm cho ngạt thở, nhưng ý thức của Bạch Chiêu Chiêu đã lại tỉnh táo trước. Trước mắt chính là tầng hầm giống như trong trí nhớ của cô. Tầng hầm nơi Khá Cát Lợi giam giữ cô, ánh đèn mờ nhạt, cửa sổ nhỏ không có ánh sáng, rêu xanh mọc ở góc tường thấm nước. Nhưng mà cô tuyệt đối không cho rằng mình đã tỉnh, bởi vì trong tầng hầm này không có bóng dáng của Ngô Phương Nhị. Mà là, đầy những con cừu, toàn bộ tầng hầm có khoảng hơn 30 con cừu, những con cừu màu trắng chen chúc nhau trong tầng hầm, lấp đầy mọi khoảng trống, ngoại trừ cô. Giống như một tầng hầm tối tăm tràn đầy những đám mây trắng thuần khiết vậy. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net. Đám cừu con rất yên tĩnh và ngoan ngoãn. Chúng nó nhìn chằm chằm vào cô. Con người đen nhánh ươn ướt như đầm nước đen, phản chiếu vô số bóng hình của cô. Chỉ là khi nhìn thấy những con cừu này, Bạch Chiêu Chiêu biết ngay rằng mình đang mơ. Bởi vì nhiều cừu như vậy, nhưng trong không khí lại không hề có mùi cừu. Bị nhìn chăm chú như vậy có hơi đáng sợ, nhưng thứ nhìn cô là một đám cừu con, Vì thế sự ảnh hưởng có vẻ yếu đi nhiều rồi. Chú Quan đâu? Diệp Chi Du và những người khác đâu? Tại sao chỉ có một mình cô ở đây? Ký ức cuối cùng của cô là mình bị bụi đất chôn vùi thật sâu trong cửa hàng bán băng đĩa. Đúng thế, kẻ giết người vừa nguy hiểm vừa thông minh Kha Cát Lợi kia. Từ lúc giấc mơ sắp chết xảy ra sự bất thường thì gã ta đã thức tỉnh rồi. Chắc chắn là bởi vì cô thức tỉnh Chu Lạc Nhiên cho nên mới làm giấc mơ sắp chết sụp đổ hoàn toàn. Cô mất vài phút để sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn của mình, sau đó mới chống đỡ cơ thể mà chậm rãi đứng lên. Cô vượt qua bầy cừu chật chội, đầu ngón tay còn có thể chạm vào lông cừu thô ráp. Cô đứng ở cầu thang chỗ lối vào tầng hầm, ngước nhìn cánh cửa màu đen kia. Cô nuốt nước miếng, bước lên bậc thang đầu tiên. Đột nhiên, có thứ gì đó kéo váy cô lại. Cô nhìn xuống, thấy con cừu ở gần nhất đang cắn váy của cô. Đây là một con cừu con, hình như mới được vài tháng. Đôi mắt thuần khiết của nó đang phản chiếu rõ ràng hình dáng của cô lúc này hơn. Mái tóc dài của cô xõa ra, khuôn mặt phủ đầy bóng tối, giống như một ác quỷ. Xin lỗi, tao phải đi rồi. Cổ họng cô khô khốc, xin lỗi những con cừu này. Xin lỗi, buông tao ra thôi. Đôi mắt trong suốt của cừu con nhìn cô, đôi tai run run. Đột nhiên, trên đầu nó lại hiện ra thêm một con mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, hết con này đến con khác, toàn thân con cừu đều bị bao phủ bởi những con mắt chen chúc nhau. Những con mắt chuyển động và nhìn chằm chằm vào cô. Bạch Chiêu Chiêu hoảng sợ che miệng lại, giống như bị bệnh lây nhiễm. Toàn bộ những con cừu ở trong tầng hầm bắt đầu mở ra thêm rất nhiều con mắt, là những con mắt của người. Nó đang nhìn cô, giống như một giấc mơ kinh tởm. Bạch Chiêu Chiêu quay đầu và chạy như điên lên trên, gần như dùng cả tay lẫn chân mà bò tới cửa của tầng hầm. Cô vừa mở cửa liền ngã ra ngoài. Đây là đâu? Mặc dù ánh sáng lờ mờ, nhưng mấy giây sau cô vẫn nhận ra, căn phòng phía sau cánh cửa chính là phòng ngủ của cô ở nhà cũ ở Hoành Giang. Giấy dán tường màu vàng nhạt, chiếc giường đơn giản. Đầu giường còn bày một con vịt Donald mà mẹ mua cho cô ở công viên giải trí. Cô quay đầu lại, phía sau cô làm gì còn cánh cửa nào nữa. Cô chậm rãi đi đến, đồ chơi đó không phải là hàng thật. Nó đã được mua từ lâu rồi, sau đó bởi vì lúc chuyển nhà quá hỗn loạn nên không biết đã bị ném đi chỗ nào rồi. Bạch Chiêu Chiêu ôm lấy nó và bật khóc. Nhưng không đợi cô thương tâm quá lâu thì bên ngoài cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng người đi lại và tiếng nói chuyện. Thần sắc cô đông cứng lại, sau đó cô lấy ra con dao dọc giấy từ ống đựng bút ở bên cạnh. Cô cầm lấy tay nắm cửa, từ từ mở ra. Thần sắc cô khẽ thay đổi, vẫn là phòng khách của nhà cũ, nhưng lại tối tăm một cách kỳ quái. Ánh đèn giữa trần nhà chiếu xuống chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng một cái bàn vuông ở bên dưới nó. Bên cạnh bàn, bố cô đang ngồi ở đó cùng một đứa bé người giấy. Còn có một người giấy nữ đang cầm một cái khay đựng đồ và đặt ở giữa bàn. Ồ, đại tiểu thư của chúng ta tỉnh rồi. Người giấy nữ nói một cách kỳ quái. Ánh mắt cô lại nhìn về phía đồ ăn trên bàn. Trong chiếc khay có một đống sinh vật màu đen tuyền, ướt sũng đang lúc nhúc. Còn có một đám ruồi bọ bay ở phía trên. Còn đứng đó làm gì? Bố cô nghiêng đầu nhìn cô. Khuôn mặt xanh xao của ông ta trông rất hung dữ. Dì con nấu cơm, con cũng không biết đường đến giúp, chỉ biết giả vờ ngủ rồi lười biếng. Sao, con muốn cả nhà phải mời con ngồi xuống hả? Cô quay đầu lại, cảm giác được đèn trong phòng khách dường như sáng hơn một chút. Sáng đến mức cô có thể nhìn thấy rõ ràng nụ cười khinh bỉ trên khuôn mặt của người giấy nữ kia. Cách chương.